Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Phần thứ 13. Huệ Tịnh Thần Tăng nhìn Tiểu Tây Thi. Nữ thí chủ là ai? Tại sao lại tới đây can dự vào chuyện của bọn bẩn tăng? Tiểu Tây Thi lạnh băng. Ta là Tiểu Tây Thi, Thạch Kiếm Cừu là vị hôn phu của ta, tại sao lại không can dự? Rồi nàng sỉ nhục. Lão ác đạo kéo cả lũ trọc chùa Thiếu Lâm tới đây, chặn đường vây đánh một mình chàng, toan đoạt bức địa đồ tang cổ động. Hành động của bọn lão chẳng khác nào những tên cường đạo giết người, cướp của. Hành động đó có còn xứng đáng gọi là minh chủ võ lâm hay không? Lão còn những lời nào biện minh hãy nói cho ta nghe thử. Huệ Tịnh Thần Tăng nén giận. A-di-đà-phật, cựu thí chủ bất ngộ, không chịu nghe theo lời chính đáng của bần tăng, lại còn điên cuồng sát hại tăng chúng quá nhiều, bất chấp cả đạo lý giang hồ, bắt buộc bọn bần tăng phải động thổ. Tiểu Tây Thi hừ lạnh. Chàng đã bất ngộ không chịu nghe theo lão đạo chuyện gì? Không thể nói dối được, Huệ Tịnh Thần Tăng đáp. Bọn bần tăng bảo cựu thí chủ hướng dẫn tới dãy núi Bạch Mã Sơn, lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư đem về cùng chung luyện các chiêu thức. Thí chủ ương ngạnh lại còn thách thức với bọn bần tăng, cho nên mới xảy ra trận đấu này. Tiểu Tây Thi khinh khỉnh. Nói nhảm, trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại Bình Đài, chính chàng đã phá được chiếc vòng ngũ sắc, trong khi các lão đã thúc thủ đứng ngoài. Chàng vào trong tàng cổ tháp lấy bức địa đồ tàng cổ động, tất nhiên pho bí kíp võ lâm kỳ thư kia xem như là món vật sở hữu của chàng. Bọn lão vô cớ nửa đêm chặn đường chàng tại nơi đây vây đánh chàng, dĩ nhiên chàng phải tự vệ. Quần tăng chết là do nơi lòng tham lam của lão, tại sao lão lại trút tội cho chàng, lại bắt buộc chàng hướng dẫn tới núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư, là cái đạo nghĩa gì? Huệ Tịnh Thần Tăng thản nhiên. Bần tăng là minh chủ võ lâm, có quyền quyết định tất cả mọi chuyện trên chốn giang hồ. Cho dù cựu thí chủ có cái công phá chức vòng ngũ sắc, thu bức địa đồ tang cổ động, phó bí kíp võ lâm kỷ thư vẫn phải giao nộp cho bần tăng. Nữ thí chủ không thông đạo lý, cho nên can dự vào chuyện này, e sẽ gánh lấy tai họa vào thân đó. Tiểu Tây Thi nổi giận. Nói nhảm, lão đạo là một kẻ tu hành, nhưng chẳng khác nào một tên cường san đạo tặc, không xứng đáng với ngôi vị minh chủ võ lâm. Đừng khoe khoang khoác lác, tìm mọi chúng ta thêm một phen sống chết với lão. Huệ Tịnh Thần Tăng giận dữ. Nữ thí chủ không nên hồ đồ, dùng những lời phạm thượng. Nếu nhị vị nữ thí chủ còn ương ảnh, bần tăng sẽ đưa nhị vị nữ thí chủ ra ngoài để thu nạp gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Lão phất cánh tay áo cà sa đỏ sang phía quần tăng đang đứng ngoài chờ lệnh. Chư vị đạo hữu, hãy cầm giữ hai vị nữ thí chủ này, bần tăng bắt gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Quần tăng được lệnh hô to chấn động, rào rào phóng trở lại đấu trường. Hàng chục bóng thiền trưởng từ bốn hướng đổ ập vào Tiểu Tây Thi và Gia Cát Linh Phụng. Tiểu Tây Thi và Gia Cát Linh Phụng cùng thét lớn, cùng vung trường kiếm xuất chiêu chống trả. Bóng trường dày đặc, kiếm ảnh chấp lệ chạm nhau sang soảng đinh tai nhức óc. Lợi dụng cơ hội hai nàng đang đấu nhau với quần tăng, Huệ Tịnh Thần Tăng bước tới chỗ Thạch Kiếm Cửu đang nằm bất động. Lão đạo nhân định bắt chàng trước rồi sẽ đối phó với hai nàng sau. Thình lình có tiếng thét trong như hạc réo. Đứng lại. Vút vút. Một loạt chỉ phong xe gió đi trước, bóng người theo ở phía sau. Loạt chỉ phong nhằm vào lưng của Huệ Tịnh Thần Tăng. Huệ Tịnh Thần Tăng nghe tiếng gió rít, giật mình dịch ngang ba thước. Loạt chỉ phong cách lão đạo chỉ một đường tơ. Chiếc bóng kia đã đáp xuống đất. Huệ Tịnh Thần Tăng chú mắt xem đó là ai tới đây để ám kích lão. Một mỹ nhân tuyệt sắc hiện ra dưới ánh trăng lờ mờ như thần tiên giáng thế. Mỹ nhân chính là cung chủ Hồi Xuân Cung, Trường Túc Mỹ Nhân, nhìn Huệ Tịnh Thần Tăng bằng đôi mắt thu hồn. Huệ Tịnh Thần Tăng nhướng cao cặp lông mày nửa bạc, buông giọng trầm. Cung chủ cũng tới đây dự vào cục diện này nữa hay sao? Trường Túc Mỹ Nhân đưa mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu đang nằm bất động hừ một tiếng. Bản nương dự vào cuộc diện rồi sao? Huệ Tịnh Thần Tăng hỏi, tiểu tử Thạch Kiếm Cửu là gì với cung chủ? Thạch Kiếm Cửu là vị tiểu tình lang của bản nương, lão trưởng môn nhân không được sát hại chàng. Huệ Tịnh Thần Tăng gióng giận. Tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đắc tội với bẩn tăng, cung chủ can dự sẽ có điều hối tiếc. Trường Túc Mỹ Nhân bĩu môi nói, lão trưởng môn nhân đừng có dọa khiếp bản nương vô ích, bản nương nhất định phải bảo vệ chàng, lão không làm gì nổi chàng đâu. Huệ Tịnh Thần Tăng nổi giận quát, cung chủ đã bất ngộ, đừng trách sao bẩn tăng động thủ không chút niệm tình. Trường Túc Mỹ Nhân khinh khỉnh, lâu rồi bản nương không thấy võ công của môn phái Thiếu Lâm, ta muốn xem công lực của lão trưởng môn nhân đến nay trình độ đã tới mức nào. Huệ Tịnh Thần Tăng quát lớn, cung chủ đừng tự thị võ công cao cường, hãy mau nhận một chiêu của bần tăng. Lão đạo vung cây Phật biểu trường hối gió ảo ảo nhằm vào người của Trường Túc Mỹ Nhân. Trường kinh nặng vạn cân áp tới. Thân ảnh của Trường Túc Mỹ Nhân phiêu phiêu ẩn hiện trong vùng trường ảnh. Vừa vươn trường kiếm, điểm vào các tự huyệt của Huệ Tịnh Thần Tăng. Nháy mắt, hai bên đấu nhau trên 50 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Huệ Tịnh Thần Tăng nổi giận, vung cây Phật biểu trường ảo ảo như bão tố, toan đè bẹp Trường Túc Mỹ Nhân. Nhưng thân ảnh của Trường Túc Mỹ Nhân vô cùng ảo diệu, chập chờn tung tăng như con bướm vườn hoa, chợt ẩn chợt hiện trong vùng bóng trường. Song phương đấu qua trên 100 hiệp vẫn chưa định hơn thua, Huệ Tịnh Thần Tăng quát lớn: "Cung chủ hãy xem kim la hán khí của bần tăng." Cây Phật biểu trường vung lên, vùng hào quang sáng rực kèm trường kình nặng vạn cân chụp tới Trường Túc Mỹ Nhân. Trường Túc Mỹ Nhân thét: "Lão trưởng môn nhân hạ độc thủ với bản nương đó sao? Lão hãy xem chiêu mê thần hoán phách của ta đây." Dắt thanh trường kiếm trở về vỏ, Trường Túc Mỹ Nhân phất cánh tay tiên. Một luồng khí mê hồn ào tới, trùm chụp lấy Huệ Tịnh Thần Tăng, chu vi một trường. Huệ Tịnh Thần Tăng kinh hãi, thu hồi trường pháp, dịch thân mình sang cả trường, tránh luồng khí xanh mê hồn của chiêu mê thần hoán phách. Trường Túc Mỹ Nhân cười khúc khích: "Ha, sao lão trưởng môn nhân không dám đứng thưởng thức mùi kỳ hương mê thần hoán phách, xem còn niệm kinh nổi nữa hay không?" Huệ Tịnh Thần Tăng trợn mắt: "Cung chủ dám sử dụng kỳ dâm đối với người nhà Phật hay sao? Cung chủ không sợ đắc tội với Đức Phật Từ Bi hay sao?" Trường Túc Mỹ Nhân khinh khỉnh: "Ha, lão trưởng môn nhân là kẻ đã xuất gia đạo Phật, không chịu ở trong chùa gõ mõ tụng kinh cho chóng thành chánh quả, lại tới đây bày trò chấm giết lẫn nhau. Bản nương bất nhẫn, cho lão người một chút mùi kỳ hương mê thần hoán phách, lão sẽ quên đi chuyện sát phạt. Đó là bản nương đã làm phúc lớn cho lão đó. Sao lão lại còn kêu ca nói gì nữa chứ?" Huệ Tịnh Thần Tăng trợn to hai mắt quát: "Cung chủ dám lộng ngôn với kẻ tu hành, bần tăng không còn có thể nhân nhượng cung chủ được nữa rồi." Trường Túc Mỹ Nhân ngạo nghễ: "Lão trưởng môn nhân đã không nhân nhận được, bây giờ thì lão làm gì ta chứ?" Trường Túc Mỹ Nhân nói tiếp: "Bây giờ lão hãy tiếp tục ngửi mùi kỳ hương mê thần hoán phách, xem lão có còn đứng đó được nữa hay không." Cánh tay tiên lại phất qua, luồng khí mê hồn không màu sắc ào tới chụp lấy Huệ Tịnh Thần Tăng. Huệ Tịnh Thần Tăng không dám nhận chiêu, phóng mình đi nơi khác để tránh né. Lão đạo nhân sợ hít nhầm luồng khí mê hồn sẽ trở thành con thú điên đòi hỏi hoan lạc. Lão hiểu rõ Trường Túc Mỹ Nhân là ả hồ ly mặt ngọc, kỳ dâm trắc tuyệt đệ nhất giang hồ. Bất cứ ai trúng nhầm mê thần hoán phách sẽ không có phương thuốc nào giải nổi. Vì vậy, lão chỉ còn biết lẩn tránh mà không trả lại được một chiêu nào cả. Trường Túc Mỹ Nhân chiếm lấy cái thế thượng phong, phất cánh tay áo liền liền. Luồng khí mê hồn cuồn cuộn tuôn ra một vùng chu vi ba trường. Huệ Tịnh Thần Tăng đang khôn đốn về chiêu mê thần hoán phách, đột ngột có tiếng quát: "Ngừng tay!" Từ trên không trung, ba chiếc bóng lớn đáp xuống như ba vì sao. Ba chiếc bóng ngưng đi cho thấy đó là hai lão đạo nhân và một nữ sư ni. Sự xuất hiện bất ngờ của hai lão đạo nhân và một sư ni khiến cho hai trận đấu giữa Trường Túc Mỹ Nhân, Huệ Tịnh Thần Tăng và Gia Cát Linh Phụng, Tiểu Tây Thi cùng quần tăng liền ngừng lại. Mọi người đều hướng mắt nhìn sang. Lão đạo nhân đứng giữa là Bạch Vân đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Trung Nam. Bên trái Khổng Dịch Thần Ni, trưởng môn nhân phái Nga Mi. Bên phải là Vô Ngã Thiền Sư, trưởng môn nhân phái Côn Luân. Huệ Tịnh Thần Tăng tươi tỉnh sắc diện: "Chư vị đạo hữu tới đây thật là đúng lúc, bọn bần tăng không kịp tiếp ngay." Bạch Vân đạo trưởng khiêm nhường: "Huệ Tịnh đạo hữu đã quá lời, bần đạo không dám nhận đâu." Đưa mắt nhìn qua trông thấy Trường Túc Mỹ Nhân, Bạch Vân đạo trưởng khẽ cau mày: "Cung chủ đại giá tới đây có chuyện gì không?" Chỉ tay sang Thạch Kiếm Cửu, Trường Túc Mỹ Nhân đáp: "Bản nương tới đây về chuyện của Thạch Kiếm Cửu." Bạch Vân sư trưởng chớp ánh mắt rực hào quang: "Cung chủ gặp tiểu tử Thạch Kiếm Cửu vì chuyện bức địa đồ tàng cổ động." Trường Túc Mỹ Nhân lắc đầu: "Bản nương không cần bức địa đồ tàng cổ động, ta chỉ cần Thạch Kiếm Cửu vì chàng là tiểu tình lang của ta." Mỹ Nhân hỏi: "Chứ vì trưởng môn tới đây định kiếm bức địa đồ tàng cổ động có phải không?" Bạch Vân sư trưởng lắc đầu: "Chuyện bức địa đồ tàng cổ động thuộc quyền Huệ Tịnh Thần Tăng. Bản tòa đến đây để hỏi tội gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã vay lúc trước tại Bình Đài Phục Quy Sơn." "Tiểu tình lang của bản nương đã vay món nợ gì trên Bình Đài Phục Quy Sơn?" "Gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã giết trên 200 môn đồ của Lục Đại Môn Phái. Bọn bản tòa đã tìm gã từ lâu, đêm nay mới gặp ở nơi này." "Chứ vị trưởng môn nhân định giết tiểu tình lang của bản nương có phải không?" "Bọn bản tòa bắt gã đưa về hình đường Thiếu Lâm Thiền Tự, phán xét tội trạng của gã." Trường Túc Mỹ Nhân hừ lạnh: "Nếu bản nương ngăn cản không cho chư vị trưởng môn nhân hành động thì sao?" Trường Túc Mỹ Nhân trừng đôi mắt đẹp mê hồn thách thức: "Vị nào dám chạm tới chẳng, hãy bước lên, bản nương sẽ cho nếm mùi kỳ hương mê thần hoán phách, thử xem còn đứng đó mà nói lại nhải được nữa hay không." Bạch Vân sư trưởng nổi giận, bản tòa sẽ bắt gã. Lão đạo phóng tới, thò tay chộp vào thân mình thạch kiếm cửu nhanh như chớp. Nhưng trước đó Trường Túc Mỹ Nhân đã thét, lui ngay. Cánh tay tiên liền phất qua, một vùng khí mê hồn chu vi cả trường trùm lấy Bạch Vân sư trưởng. Huệ Tịnh thần tăng và Vô Ngã thiền sư đồng quát, tránh mau. Bạch Vân sư trưởng kinh hãi lắc mình ra ngoài xa, tránh vùng khí lam vừa chụp tới. Trường Túc Mỹ Nhân dọa khiếp, tất cả đều đứng yên tại chỗ, không được chạm tới chẳng. Vì nào còn to gan, bản nương sẽ xuất đũa 100 chiêu mê thần hoán phách, mê khí sẽ lan ra ngoài chu vi trăm trường, chứ vì sẽ đắm mình mãi mãi trong kiếp trầm luân, không bao giờ tỉnh lại. Hiểu rõ sự lợi hại của chiêu mê thần hoán phách, Bạch Vân sư trưởng đứng bất động. Tình hình bế tắc, Trường Túc Mỹ Nhân muốn đưa thạch kiếm cửu ra đi cũng không được, trái lại bốn vị trưởng môn nhân có muốn bắt nàng cũng chẳng xong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí khẩn trương đến cực độ. Đột nhiên từ trên bầu trời xa, hai chiếc bóng xuất hiện vùn vụt tới đấu trường. Huệ Tịnh thần tăng, Bạch Vân đạo trưởng, Khổng Địch thần y, Trường Túc Mỹ Nhân, tất cả đều hướng mắt nhìn hai chiếc bóng mỗi lúc một đến gần. Chỉ trong phút chốc, hai chiếc bóng đã lao đến nơi, hạ xuống đấu trường nhẹ như hai vị tà thần. Hai chiếc bóng ngưng đi cho thấy đó là hai vị lão quái nhân hình dung cổ quái. Vị quái nhân đứng bên trái là U Hồn Cốc Chủ, vị bên phải là Đầu Lâu Bảo Chủ. Chân vừa đặt xuống đất, Đầu Lâu Bảo Chủ và U Hồn Cốc Chủ quét bốn luồng ma nhãn xanh dần, nhìn ngang qua mọi người một cái, rồi lại nhìn thạch kiếm cửu. Trông thấy U Hồn Cốc Chủ và Đầu Lâu Bảo Chủ xuất hiện, Trường Túc Mỹ Nhân thầm mừng. Ta đã có cơ hội rồi, ta hãy cho hai lão U Hồn Cốc Chủ và Đầu Lâu Bảo Chủ đánh nhau với bọn đạo nhân, lén đưa chàng trở về Hồi Xuân Cung chữa trị nội thương cho chàng, cũng như cùng chàng hưởng hạnh phúc trọn đời. Thầm tính xong, Trường Túc Mỹ Nhân đã thấy an tâm, đứng nhìn bọn đạo nhân và hai lão U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ chờ cục diện diễn ra. Huệ Tịnh thần tăng khẽ thầm vào tai Bạch Vân đạo trưởng, hai lão U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ chắc chắn tới đây vì bức địa đồ tàng cổ động. Bạch Vân đạo trưởng hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch Vân đạo trưởng lặng lẽ gật đầu, bần đạo đã hiểu rồi. Huệ Tịnh đạo hữu hãy tới nói chuyện với hai lão xem tình hình, rồi chúng ta sẽ định đoạt. Huệ Tịnh thần tăng bước tới đứng trước mặt U Hồn Cốc Chủ và Đầu Lâu Bảo Chủ. Lão đạo nhân chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, nhị vị Cốc Chủ Bảo Chủ đại giá tới đây, bần tăng không kịp nghênh tiếp, thật là thất lễ. Đầu Lâu Bảo Chủ chớp cặp ma nhẫn, lão đại hòa thượng không cần phải đa lễ, chúng ta đều là kẻ giang hồ, hãy coi nhau như tình đồng đạo. Huệ Tịnh thần tăng thăm dò, bần tăng mà muội dám hỏi, đêm nay nhị vị tới đây có điều gì chỉ giáo hay không? Chỉ tay sang thạch kiếm cửu nằm hôn mê trên đám cỏ, Đầu Lâu Bảo Chủ đáp, bọn bản tọa đi tìm tên tiểu tử thạch kiếm cửu mấy ngày rồi, không ngờ gã lại đến nơi này. Huệ Tịnh thần tăng phang tới, nhị vị bảo chủ đi tìm gã tiểu tử thạch kiếm cửu có chuyện gì không? Đầu Lâu Bảo Chủ hừ giọng mũi, bản tọa đi tìm tên tiểu tử thạch kiếm cửu để thu hồi nửa bức địa đồ tang cổ động của bản tọa, gã đã lẻn vào tòa bí thất đánh cắp bảo vật trong đêm trước. Nhìn thạch kiếm cửu nằm bất động, Đầu Lâu Bảo Chủ hỏi Huệ Tịnh thần tăng, vì nào đánh tên tiểu tử thạch kiếm cửu bất tỉnh nằm đó? Huệ Tịnh thần tăng bình tĩnh, chính bản tăng đã đánh gã tiểu tử thạch kiếm cửu trong thương nằm đó. Đầu Lâu Bảo Chủ thăm dò, lão đại hòa thượng đã lấy nửa bức địa đồ tang cổ động trong mình của gã rồi có phải không? Hướng mắt nhìn Trường Túc Mỹ Nhân, Huệ Tịnh thần tăng đáp lời Đầu Lâu Bảo Chủ, bần tăng lục soát trong mình gã tiểu tử xem có bức địa đồ tang cổ động hay không, nhưng bất ngờ cung chủ Hồi Xuân Cung tới đây ngăn cản, có lẽ nửa bức địa đồ hãy còn ở trong mình gã. Đầu Lâu Bảo Chủ quay sang Trường Túc Mỹ Nhân hỏi, cung chủ, lời nói của lão đại hòa thượng có đúng không? Xin cung chủ hãy nói thật. Trường Túc Mỹ Nhân nghĩ thầm, cơ hội đã đến rồi, ta hãy dùng rượu kế xúi cho bọn chúng đánh nhau. Trường Túc Mỹ Nhân ra vẻ nghiêm túc, khi bản nương tới đây, các vị trưởng môn nhân đã đánh gã tiểu tử thạch kiếm cửu bất tỉnh từ lâu rồi, các vị toan giết gã, bản nương can ngăn lại. Bản nương không hiểu các vị có lấy được bức địa đồ tang cổ động trong mình gã hay chưa, điều này bảo chủ hãy hỏi lại chư vị trưởng môn nhân cho minh bạch. Đầu Lâu Bảo Chủ lại hừ bằng giọng mũi nghe như tiếng còi ma, lão hầm hừ, lão đại hòa thượng rất giàu hoạt điêu ngoa, lão đã chiếm đoạt nửa bức địa đồ trong mình tên tiểu tử thạch kiếm cửu rồi, lại còn giấu quanh được sao? Lão hãy trả lại nửa bức địa đồ cho bản tọa. Huệ Tịnh thần tăng nổi giận, bảo chủ không nên nói chuyện hồ đồ, bần tăng vừa đánh gã tiểu tử thạch kiếm cửu bất tỉnh, chưa kịp tìm gì cả, cung chủ Hồi Xuân Cung đã tới ngăn cản, làm thế nào bần tăng có nửa bức địa đồ tang cổ động trao lại cho bảo chủ một cách vô lý như vậy? Đầu Lâu Bảo Chủ chưa kịp nói, Trường Túc Mỹ Nhân đã châm ngòi, Lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm là kẻ tu hành, đã nói ra như thế, bảo chủ còn tranh cãi làm gì? Bản nương nương vừa nghĩ ra một giải pháp rất ổn thỏa cho hai bên. Đầu lâu bảo chủ hỏi, cung chủ có giải pháp gì rất ổn thỏa, hãy nói ra cho bản tòa nghe thử. Trường Túc mỹ nhân trịnh trọng, rất đơn giản, bây giờ bảo chủ hãy tới lục soát trong mình của gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, xem có nửa bức địa đồ tàng cổ động hay không, làm mọi chuyện đều đã ổn thỏa, lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm cũng không bị hàm oán. Đầu lâu bảo chủ gật đầu khen, cung chủ quả thật cao minh, bản tòa sẽ lục soát trong mình tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, nếu có nửa bức địa đồ tàng cổ động, bản tòa sẽ thu hồi lại, nhược bằng không kể như lão đại hòa thượng đã chiếm rồi. Dứt lời, đầu lâu bảo chủ bước về phía Thạch Kiếm Cửu vẫn còn nằm bất động. Huệ Tịnh Thần Tăng quát, đứng lại. Đầu lâu bảo chủ dừng chân, nhìn Huệ Tịnh Thần Tăng bằng cặp ma nhãn xanh dần. Lão đại hòa thượng muốn nói gì? Huệ Tịnh Thần Tăng chỉnh sắc, hiện giờ bảo chủ không thể lục soát trong mình gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu được. Đầu lâu bảo chủ dừng đứng cặp lông mày rậm, tại sao bản tòa không thể lục soát trong mình gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu? Tại vì hiện nay tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã thuộc quyền xử lý của lục đại môn phái, không có một ai chạm vào người của gã được. Trường Túc mỹ nhân châm thêm dầu vào lửa, lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm nói như thế có nghĩa là đã có kẻ bí mật nào đó đoạt lấy nửa bức địa đồ tàng cổ động trong mình gã tiểu tử rồi, bảo chủ có lục soát gã cũng chỉ hoài công. Đầu lâu bảo chủ dần sung tóc trắng, nhất thời chưa có phản ứng với Huệ Tịnh Thần Tăng. U Hồn Cốc chủ lớn tiếng, tại sao tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu thuộc quyền xử lý của lục đại môn phái, lão đại hòa thượng không cho lục soát trong mình gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu với mục đích gì? Bàn tòa tới lục soát xem có được hay không? U Hồn Cốc chủ bước tới, Huệ Tịnh Thần Tăng quát, đứng lại. U Hồn Cốc chủ làm như không nghe tiếng quát của Huệ Tịnh Thần Tăng, vẫn sầm sầm tiến tới. Bạch Vân đạo trưởng quát to, đứng lại. Cùng theo tiếng quát, Bạch Vân đạo trưởng vỗ ra một đạo kình nặng vạn cân ngăn cản bước tiến của U Hồn Cốc chủ. U Hồn Cốc chủ gầm lên, lão ngăn cản ta được sao? Lão phất một đạo kình nặng vạn cân tiếp đón đạo kình của Bạch Vân đạo trưởng. Trường kình ầm ầm nổ như sét đánh. Bạch Vân đạo trưởng lùi nửa bước. U Hồn Cốc chủ hãy còn đứng nguyên vị trí. Chiêu này Bạch Vân đạo trưởng đã thua U Hồn Cốc chủ nửa bậc. U Hồn Cốc chủ trợn mắt, hay lắm, lão đạo hãy xem chiêu địa ngục âm phong của bản tòa. Cất ngọn trưởng lên, U Hồn Cốc chủ vận 10 thành xuất chiêu địa ngục âm phong. Bóng trưởng to lớn dị thường mang theo kình khí lạnh như gió từ địa ngục ảo ảo. Bạch Vân đạo trưởng quát, lợi hại. Ngọn hữu trưởng của lão đạo nhân liền phất ngang. Bóng trưởng to lớn màu xám, kinh lực nặng 2 vạn cân nghênh đón bóng trưởng âm u địa ngục âm phong. Lão đạo nhân đã xuất tuyệt chiêu sở trường lục dương cang khí với 10 thành công lực. Trường ảnh song phương chấp động phát nổ một tiếng vang trời. Âm phong lẫn cang khí đẩy nhau lên không rồi biến mất. Bạch Vân đạo trưởng lùi lại nửa bước, vạt áo đạo bào kêu phần phật, thần tình trở nên nghiêm trọng nặng nề. U Hồn Cốc chủ lay động thân mình một cái rồi đứng yên như cũ, bộ mặt của quái trầm hẳn xuống. Chiêu này cho thấy lão đạo nhân Bạch Vân đạo trưởng kém hơn U Hồn Cốc chủ. U Hồn Cốc chủ nhìn Bạch Vân đạo trưởng cười khà khà. Lão đạo nhân đã trông thấy sự lợi hại của chiêu địa ngục âm phong như thế nào rồi, bây giờ lão hãy nhận thêm một chiêu nữa đi. Vận thêm 2 thành vào ngọn trưởng, U Hồn Cốc chủ phát ngang qua. Trường kình âm u to lớn tựa như quả đồi, gió kình lạnh run người, cất bổng lên cao 2 trường, úp chùm xuống đầu của Bạch Vân đạo trưởng. Không dám chậm trễ, Bạch Vân đạo trưởng cất ngọn trưởng lên và vận đủ 10 thành xuất chiêu lục dương cang khí. Trường hình màu xám kỳ dị với kình lực nặng 2 vạn cân bay lên cao. Trường quang song phương chấp động phát ra tiếng nổ tựa trời gầm. Bạch Vân đạo trưởng thái lui một bước, ngọn trưởng tê chồn, khí huyết sôi trào trong cơ thể. Trái lại, U Hồn Cốc chủ chỉ lắc mình 2 cái rồi đứng vững như trụ đồng. U Hồn Cốc chủ cười khà khà. Lão đạo đã thua rồi, hãy mau trở về chùa khổ luyện thêm 10 năm nữa, hòa trong mới thắng nổi bản tòa. Bạch Vân đạo trưởng dần đến run người, hai mắt tròn tròn suýt rách cả khóe. Vô Ngã thiền sư trợn mắt, bảo chủ trở nên tự phụ tài cao, hãy nhận chiêu thức Phật pháp vô biên của bần đạo. Lên đó, cánh tay áo màu nâu của Vô Ngã thiền sư liền phát ngang qua. Bóng trưởng màu nâu to lớn dị thường cùng kinh lực 2 vạn cân bay tới. U Hồn Cốc chủ cười khà. Khá lắm. Ngọn trường sushi của U Hồn Cốc chủ giơ lên. Bóng trưởng khổng lồ âm u với kinh lực mạnh như biển động tiếp lấy bóng trưởng của đối phương. Song phương trường lực chạm nhau nổ một tiếng vang trời, bụi cát tung bay mù mịt. Liên đó trận ác chiến diễn ra giữa U Hồn Cốc chủ và Bạch Vân đạo trưởng Vô Ngã thiền sư hợp công. Bên kia đấu trường, Đầu Lâu Bảo Chủ vừa đấu ba chiêu với Huệ Tịnh Thần Tăng và Khổng Địch Thần Ni, bất phân thắng bại. Đầu Lâu Bảo Chủ cười khằng khặc. Nhị vị hãy xem chỗ liệt hỏa chân căng của bản tọa, xem còn đứng đó có được không. Lão phất cánh tay áo rộng, xuất chiêu liệt hỏa chân căng. Bóng trường hiện ra giống như một luồng hỏa diệm, vang chảy đá tan ào tới hai người. Huệ Tịnh Thần Tăng kinh hãi quát to, xuất chiêu Kim La Hán Khí. Bóng trường như khối bạch quang chói lòa tiếp xúc trường hình hỏa diệm. Đồng thời Khổng Địch Thần Ni xuất chiêu Tâm Tâm Phật Pháp như dòng suối lam cuốn tới hợp cùng với khối bạch quang. Hai bên trường kình gặp nhau phát nổ một tiếng kinh thiên động địa. Áp khí phóng lên cao 30 trượng, cắt bụi che khắp một vùng rộng lớn. Bây giờ sáu người chia làm hai cặp, Đầu Lâu Bảo Chủ đối với Huệ Tịnh Thần Tăng và Khổng Địch Thần Ni, U Hồn Cốc Chủ đối với Bạch Vân Đạo Trưởng và Vô Ngã Thiền Sư. Chẳng mấy lúc song phương đã đấu qua trên 100 hiệp, vẫn còn trong thế quân bình. Từ nãy giờ, Gia Cát Linh Phụng và Tiểu Tây Thi im lặng đứng nhìn cuộc diện diễn ra, gặp hai lão Đầu Lâu Bảo Chủ, U Hồn Cốc và bọn đạo nhân Huệ Tịnh Thần Tăng, Bạch Vân Đạo Trưởng. Vô Ngã Thiền Sư chờ cơ hội đã đến và bọn đạo nhân Huệ Tịnh Thần Tăng, Bạch Vân Đạo Trưởng, Vô Ngã Thiền Sư giờ cơ hội đã đến với hai nàng. Gia Cát Linh Phụng dây qua Tiểu Tây Thi khẽ thầm: "Tỷ tỷ, thừa cơ hội ngàn năm này chúng ta hãy đưa Cửu Ca Ca ra khỏi nơi này." Tiểu Tây Thi lắc đầu: "Tỷ tỷ nghĩ đúng, đây là cơ hội đưa Cửu Ca Ca đi, nhưng chúng ta không thể hành động được." Gia Cát Linh Phụng ngạc nhiên: "Tại sao lại không được?" Tiểu Tây Thi ngập ngừng như có điều gì uẩn khúc: "Tại vì muội không thể tới chỗ Cửu Ca Ca được, muội kiêng kỵ một người." Gia Cát Linh Phụng nghi hoặc trong lòng nhưng không tiện hỏi Tiểu Tây Thi, vì hiểu đây là tâm sự riêng của nàng. Gia Cát Linh Phụng đứng yên mà trong lòng như có trận lửa đốt. Tâm trạng của Tiểu Tây Thi cũng giống như của Gia Cát Linh Phụng, mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu, lại nhìn Trưởng Túc Mỹ Nhân, trong lòng như có lửa cháy. Bốn vị trưởng môn nhân và hai lão Đầu Lâu Bảo Chủ, U Hồn Cốc Chủ lại đấu nhau trên 100 chiêu nữa, vẫn bất phân thắng bại. Quần tăng đứng phía ngoài đều dồn tất cả cặp mắt vào đấu trường, hồi hộp lo âu cho bốn vị trưởng môn nhân. Trần Trường Túc Mỹ Nhân bước nhanh tới chỗ Thạch Kiếm Cửu đang nằm bất động, bỗng có tiếng quát: "Cung chủ không nên vọng động." Vút vút vút, một loạt chỉ phong bắn vèo trước mặt Trường Túc Mỹ Nhân cản lại. Trường Túc Mỹ Nhân giật mình dừng bước, đưa mắt nhìn xem người đó là ai. Kim Thiền Đạo Trưởng đã đứng ngay trước mặt Trường Túc Mỹ Nhân từ bao giờ. Lão đạo nhân vừa băng bó và tự chữa trị thương tích được nửa phần, chợt thấy Trường Túc Mỹ Nhân định chộp sách Thạch Kiếm Cửu, liền quát lên và bắn chỉ phong ngăn cản Mỹ Nhân lại. Trường Túc Mỹ Nhân nổi giận, trừng đôi mắt đẹp mê hồn nhưng ẩn đầy sát khí: "Lão trưởng môn nhân dám ngăn cản không cho bản nương đưa gã Thạch Kiếm Cửu rời khỏi chốn này hay sao?" Kim Thiền Đạo Trưởng trợn mắt: "Bản thân gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu hiện nay thuộc quyền của Lục Đại Môn Phái, không có một ai đưa gã đi đâu được cả." Trường Túc Mỹ Nhân giận dữ: "Lão hãy giang ra cho bản nương mang chẳng đi, chậm trễ đừng trách ta xuất độc chiêu mê thần hoán phách, biến thành con thú điên bỏ chùa bỏ Phật đó." Kim Thiền Đạo Trưởng hừ lạnh: "Vân đạo không thể nghe theo lời công chủ được, vân đạo phải giữ gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu cho minh chủ xử lý." Trường Túc Mỹ Nhân thét: "Câm mồm, hãy xem đây." Cánh tay tiên liền phát ra, luồng khí mê hồn bay tới chụp lấy Kim Thiền Đạo Trưởng. Kim Thiền Đạo Trưởng kinh hoàng phóng ra ngoài một trường tránh luồng khí đó. Đang cơn giận dữ, Trường Túc Mỹ Nhân xuất luôn sáu chiêu kỷ hương mê thần hoán phách, khí mê hồn bao trùm khắp cả một vùng rộng lớn. Ý định của Mỹ Nhân làm cho Kim Thiền Đạo Trưởng luống cuống, bất ngờ chụp sách Thạch Kiếm Cửu mà phóng đi. Kim Thiền Đạo Trưởng quá đối kinh hoàng, cất bổng thân mình lên cao 3 trượng để tránh đi luồng khí lam. Trường Túc Mỹ Nhân chưa chịu ngừng tay, lại xuất thêm 4 chiêu mê thần hoán phách nhằm vào không trung nữa. Kim Thiền Đạo Trưởng hết đường lần tránh, đành phải bay ngược trở về phía sau 5 trượng, thoát khỏi vùng khí mê hồn. Trường Túc Mỹ Nhân đắc thủ quay trở lại chỗ Thạch Kiếm Cửu. Tiểu Tây Thi nhìn Trường Túc Mỹ Nhân, thân hình run run như đang xúc động tột cùng. Gia Cát Linh Phụng kinh ngạc: "Tì tì, chuyện gì vậy?" Tiểu Tây Thi không dám trả lời, vành môi anh đào cắn chặt lại, giọt lệ trào ra. Đột nhiên, từ trên không trung một chiếc bóng thần bí bắn xuống đất nhanh như một vì sao xẹt. Chân vừa chạm đất, chiếc bóng thần bí đã thò tay chộp sách Thạch Kiếm Cửu bay vút trở lên. Trường Túc Mỹ Nhân thét: "Ngươi là ai?" Kim Thiền Đạo Trưởng cũng quát: "Đuổi theo mau!" Quần tăng ngó thấy chiếc bóng thần bí cũng hô lên chấn động. Hai trận ác chiến giữa 4 vị trưởng môn nhân và hai lão U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ tức thì ngừng lại. 6 người đồng thanh quát: "Đuổi theo!" Nhưng chiếc bóng thần bí đã lao vun vút trên bầu trời xa, nháy mắt đã mất dạng. Chiếc bóng thần bí sách Thạch Kiếm Cửu tổ thuật khinh công thần tốc bay nhanh như vì sao xẹt, hết cánh rừng này tới dãy núi khác không ngừng nghỉ. Trong khi Thạch Kiếm Cửu hãy còn hôn mê trầm trầm, chẳng hề hay biết gì cả. Sinh mạng của chàng giờ này đang ở trong tay chiếc bóng thần bí đó. Đến một ngọn núi cao đã cách nơi đấu trường khoảng 200 dặm, chiếc bóng thần bí dừng lại trước một thạch động âm thầm trong bóng tối. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khuyết, đó là một vị lão nhân tóc râu bạc phơ tựa như thần tiên. Lão nhân chính là Vạn Tà Thạch Thương Ngân, nội tổ của Thạch Kiếm Cửu. Vạn Tà Thạch Thương Ngân đưa Thạch Kiếm Cửu nằm trên một phiến đá bằng phẳng. Lão nhân buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống xem xét trên mình của Thạch Kiếm Cửu. Phút giây, Vạn Tà Thạch Thương Ngân lẩm bẩm: "Cửu nhi bị nội thương rất nặng, không thể cho uống linh đan thường độc, phải dùng tới cải thử thần đan và truyền thần tiên chân khí mới cứu nổi sinh mạng." Vạn Tà Thạch Thương Ngân thò tay vào áo, lấy ra chiếc hộp bạch ngọc, rút 3 viên cải tử thần đan, tách miệng Thạch Kiếm Cửu nhét vào. Lão nhân điểm huyệt linh toàn cho 3 viên cải tử thần đan chạy xuống tận vực đan điền. Sau đó, Vạn Tà Thạch Thương Ngân ngồi xuống, đặt 2 ngọn trưởng vào 2 nơi huyệt trên ngực Thạch Kiếm Cửu, vận thần tiên chân khí mà truyền vào. Thời gian chậm chậm đi qua, trăng soi rõ rõ do núi vì vèo từng cơn buốt lạnh thấu xương. Nửa thời thần sau, Thạch Kiếm Cửu há miệng phun ra một bãi máu đen rồi vẫn hôn mê. Vừa vận thần tiên chân khí truyền cho Thạch Kiếm Cửu, Vạn Tà Thạch Thương Ngân nhủ thầm: "Nội lực của Cửu Nhi chưa đủ 100 năm nên không thể sử dụng chiêu âm dương lưỡng cực đạt tới mức tinh diệu của nó. Sẵn dịp chữa trị nội thương cho gã, ta hãy truyền thêm 20 năm nội lực, đủ sức đối phó với các lão đại ma đầu. Ta khỏi còn phải lo lắng như trước nữa." Thầm nghĩ xong, Vạn Tà Thạch Thương Ngân vừa truyền thần tiên chân khí chữa nội thương, vừa chuyển nội lực bản thân sang cho Thạch Kiếm Cửu. Chẳng bao lâu sau, Thạch Kiếm Cửu buông tiếng thở phào, thân mình động đậy, mở bừng hai mắt. Thoạt tiên, chàng trông thấy Vạn Tà Thạch Thương Ngân ngồi trước mặt mình. Thạch Kiếm Cửu vô cùng hoan hỉ, đứng phắt lên rồi quỳ xuống: "Hải nhi xin bái lễ nội tổ." Trong lòng xúc động tột cùng, nước mắt chảy dài xuống hai má. Vạn Tà Thạch Thương Ngân đưa tay đỡ Thạch Kiếm Cửu đứng lên, thương hại: "Cửu nhi, chớ nên đa lễ, hãy nghe nội tổ nói đây." Thạch Kiếm Cửu vâng dạ, đứng yên nghiêm túc lắng nghe lão nhân nói. Vạn Tà Thạch Thương Ngân bằng một giọng trầm buồn: "Cửu nhi, ta trên đường trở về cổ tháp nhập định, thấy trong lòng không yên, nghĩ rằng con sắp bị nạn. Ta toán một quẻ thiên tiên bốc phế quẻ, ứng thấy con sắp lâm đại nạn, có thể tử vong. Ta liền đi tìm con. Đúng lúc con bị bọn thiếu lâm võ đăng, trung nam nga mi đấu nhau với lão đại ma đầu u hồn cốc chủ và đầu lâu bảo chủ. Còn con thì đang nằm bất tỉnh trên đám cỏ. Ta sử dụng khinh pháp đồn khí thần thông, xuống ngay đấu trường đưa con ra đi không một ai đuổi kịp. Ta đưa con tới ngọn núi này xem lại nội thương vô cùng trầm trọng. Ta phải cho con uống cài tử thần đan và truyền thần tiên chân khí mới trị hết nội thương. Trong lúc chữa trị, ta lại truyền cho con thêm 20 năm nội lực để con có đủ sức đối phó với bọn trưởng môn nhân lục đại môn phái và ba lão đại ma đầu: U hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ, huyết ma bảo chủ." Ngừng lại, lão nhân tiếp: "Từ nay trên con đường tới Bạch Mã Sơn vào tàng cổ động lấy pho bí kíp, con hãy nên thận trọng, tinh vi hơn nữa, bởi bọn lục đại môn phái và hai lão sẽ đi lùng bắt con. Tốt hơn con hãy hóa trang ra bộ mặt khác, đừng mang cái lốt trung niên văn sĩ. Điều cần nhất con phải có chí khí căng cường trước mọi cảnh ngộ xảy ra. Ta lại gặp con đây là lần cuối cùng, không còn bao giờ gặp nữa. Thôi, ta đi." Âm thanh còn đó, Vạn Tà Thạch Thương Ngân biến đâu mất cũng chẳng hiểu từ đằng nào. Thạch Kiếm Cửu ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh chân núi. Chàng không khóc, nhưng trong tâm can như bị ai xé nát. Nội tổ của chàng đến rồi lại đi như một áng mây. Bất giác Thạch Kiếm Cửu chợt thốt: "Đời người là một giấc chiêm bao." Chuyện đã quá cấp bách, Thạch Kiếm Cửu không còn thời giờ nghỉ ngơi thêm nữa. Bây giờ chàng phải tới dãy núi Bạch Mã Sơn tìm tàng cổ động, lấy pho bí kíp võ lâm, luyện các chiêu để giết u hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ, huyết ma bảo chủ, trả thù cho song thân, cho người dưỡng phụ và cho cả Nam Cung Kiều. Nhìn trời sắp sáng ra, Thạch Kiếm Cửu đi xuống núi. Chiều xuống dần, trên quan đạo từ cánh rừng già dẫn tới thị trấn Phùng Châu, một con ngựa què trên lưng chở một gã lưng gù, mặt mày sần sùi phi nhanh, bỏ lại phía sau đám cát bụi tung mù. Gã lưng gù chính là Thạch Kiếm Cửu hóa trang, đang trên đường tới Bạch Mã Sơn tìm tàng cổ động, lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư. Nhớ lời dặn dò của nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân, Thạch Kiếm Cửu giả ra gã lưng gù để qua mắt bọn lục đại môn phái và bọn u hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ, huyết ma bảo chủ. Đường từ cánh rừng già dẫn tới thị trấn Phùng Châu còn hơn 100 dặm, Thạch Kiếm Cửu thúc ngựa chạy nhanh định tới đó trước khi trời đổ tối. Nhưng con ngựa què Thạch Kiếm Cửu vừa mua được chỉ chạy được 3 chân, tốc lực kém hơn con hùng mã trước đây gấp 10 lần, cho nên cuộc hành trình đã chậm đi rất nhiều. Dù vậy, Thạch Kiếm Cửu đã chọn con ngựa què làm vật đỡ chân theo ý định của chàng. Người là gã lưng gù, với con ngựa què, bọn Lục Đại Môn Phái, U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ, Huyết Ma Bảo sẽ không quan tâm tới chàng. Đến Bạch Mi Sơn không gặp khó khăn trở ngại. Hai ngày qua, trên đường, Thạch Kiếm Cửu bắt gặp hàng ngàn cao thủ tới lui tấp nập. Dĩ nhiên bọn chúng đang đi lùng sục chàng, ngăn chặn chàng tới Bạch Mã Sơn. Ánh nắng chiều tắt hẳn, sắp vào buổi hoàng hôn. Trên quan đảo đã vắng bóng cao thủ qua lại. Gió rừng thổi lồng lộng từng hồi, từng đàn chim từ các phương trời bay về tổ ấm, kêu ríu rít trên cành, khiến cho trong lòng Thạch Kiếm Cửu sinh ra mối cảm hoài bâng khuâng khôn tả. Đột nhiên, bên tai Thạch Kiếm Cửu nghe có nhiều tiếng ngựa hí trong cánh rừng già. Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau xoang xoảng. Thạch Kiếm Cửu giật mình, từ từ dừng con ngựa quay lại bên đường lắng tai nghe ngóng. Chàng lẩm bẩm, có một bọn người đang đánh nhau ở trong rừng. Trong tiếng đao kiếm chạm nhau có tiếng thét lẫn tiếng cười khà. Tiếng cười nghe có vẻ đắc chí. Giả như nếu lúc bình thường nghe tiếng đao kiếm chạm nhau, Thạch Kiếm Cửu không chút ngần ngại phóng ngay vào rừng dự trận náo nhiệt rồi. Nhưng hiện nay chàng có chuyện quá cấp bách, cần phải tới Bạch Mã Sơn thật gấp lấy cho được phao bí kíp võ lâm, không thể trì hoãn thêm một phút giây nào được nữa. Nghe ngóng trong phút giây, Thạch Kiếm Cửu lại thúc ngựa ra đi, xem như chẳng có chuyện gì. Người ngựa đi được khoảng 50 trượng, chợt nghe có tiếng rú của một nữ nhân, rồi tiếng cười khà đắc thắng, sau đó là im bặt. Thạch Kiếm Cửu dừng ngựa lại nhủ thầm, có lẽ đây là bọn Cường Sơn bắt người kiếp của hiếp dâm chứ chẳng còn gì nữa. Chàng tự vấn, trường hợp thế này ta có nên vào trong rừng can dự vào chuyện này hay không đây? Thạch Kiếm Cửu vẫn do dự chưa quyết. Nếu chàng can dự vào chuyện này, bọn người trong rừng đó lại là chúng môn đồ của U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo hoặc Huyết Ma Bảo, có thể chàng bị lộ hành tung trên con đường tới dãy núi Bạch Mã Sơn, càng gây thêm khó khăn nguy hiểm cho chàng trên cuộc hành trình ngàn dặm. Nhược bằng chàng không can dự, lỡ ra nữ nhân kia là Tiểu Tây Thi hay là Gia Cát Linh Phụng, hai nàng rơi vào cái cảnh đám ngọc trầm châu, chàng sẽ phải ân hận cho đến trọn đời. Sau cùng chàng quyết định, ta hãy vào đó xem sao. Chàng thúc ngựa chạy vào trong cánh rừng già dày đặc cây cổ thụ. Vào khoảng 200 trượng, Thạch Kiếm Cửu trông thấy rõ một bầy ngựa đứng gặm cỏ. Phía trong bầy ngựa là một khoảng đất rộng mọc đầy cỏ xanh, có 8 tên đại hán trên ngực gắn quỷ đầu lâu máu đứng nhìn ả thiếu nữ áo hồng nằm im lìm dưới đất. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm, Huyết Ma Bảo. Chàng dừng ngựa lại sau gốc cây cổ thụ chờ xem bọn Huyết Ma Bảo sẽ làm gì. Tên đại hán trung niên mặt mày dữ tợn, râu quai cằm, phất tay sang hai tên đại hán áo đen. Nhị vị sát thủ, hãy mau bắt trói nàng đưa về bản bảo giải độc cho nàng nhanh lên. Hai tên đại sát thủ ứng thinh. Tuân lệnh đại sát thủ. Hai tên sát thủ song song bước tới gần ả thiếu niên áo hồng đang nằm bất động. Thạch Kiếm Cửu nghĩ nhanh, ta hãy mau ngăn cản bọn chúng. Chàng thét, đứng lại. Theo tiếng thét, Thạch Kiếm Cửu nhảy xuống lưng ngựa, bước tới gần 8 tên sát thủ Huyết Ma Bảo. Hai tên sát thủ nghe tiếng hét xé mây liền giật mình đứng lại. Tên trung niên đại sát thủ và 5 tên sát thủ Huyết Ma Bảo kia cũng giật mình đưa mắt nhìn ra. Thạch Kiếm Cửu với bộ dạng hóa trang một gã lưng gù đi tới trước mặt tên trung niên đại sát thủ. Nhận ra đối phương là một gã lưng gù, mặt mũi sần sùi dơ bẩn, tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo cười lớn. Tưởng đâu một cao nhân nào giáng lâm tới đây, ngờ đâu là một tên lưng gù bẩn thỉu. Bảy tên đối thủ Huyết Ma Bảo cùng cất tiếng cười rộ theo tên trung niên đại sát thủ. Tên trung niên đại sát thủ vuốt râu quai cằm, hất mặt hỏi Thạch Kiếm Cửu, tên gù, ngươi chán sống rồi sao? Không đáp lời tên trung niên đại sát thủ, Thạch Kiếm Cửu hỏi gần, ngươi là đại sát thủ Huyết Ma Bảo ư? Tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo gật đầu, không sai, bổn đại gia chính là đại sát thủ Huyết Ma Bảo đây. Chỉ bảy tên đại hán, Thạch Kiếm Cửu hỏi, còn bảy tên quỷ quái này là sát thủ Huyết Ma Bảo có phải không? Tên trung niên đại sát thủ hừ lạnh, đúng rồi, ngươi đã biết bọn đại gia là ai rồi, ngươi sắp chết tới nơi. Thạch Kiếm Cửu làm như không nghe thấy, chỉ tay sang ả thiếu nữ áo hồng. Bọn ngươi bắt ả thiếu nữ áo hồng kia định đưa đi đâu? Tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo trợn cặp mắt hung tợn quát lớn, tên lưng gù này to gan thật, dám hỏi tới chuyện của bản vào hay sao? Sinh mạng của ngươi đã hỏng rồi. Phất tay sang hai tên sát thủ, nhị vị sát thủ hãy mau bắt tên lưng gù cho ta. Hai tên sát thủ ứng thinh lướt tới, vung giới đao chém xà xuống đầu của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu hừ một tiếng, vươn tay ra bắn hai đạo chỉ phong nhằm vào hai thanh giới đao. Vút vút, keng keng. Hai đóa hoa lửa tóe rực, hai thanh giới đao gãy làm đôi rơi ngay xuống đất loạng choạng. Hai tay sát thủ Huyết Ma Bảo kinh hoàng tháo lui trở lại liền liền. Tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo luôn cả năm tên sát thủ cùng trố to mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu không chấp. Bọn chúng đều không ngờ gã lưng gù lại có chỉ pháp cao diệu đến như vậy. Thạch Kiếm Cửu cũng nhờ nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân vừa truyền cho chàng 20 năm nội lực, cho nên giờ đây chỉ lực gia tăng gấp bội. Tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo hầm hừ. Tiểu tử lưng gù, ngươi tên là gì? Thuộc môn phái nào? Sư phụ của ngươi là ai? Thạch Kiếm Cửu rõ ràng, ta là Diêm Vương sứ giả, ta vâng lệnh Diêm Chúa tới đây bôi sổ bộ đời của các ngươi. Tên trung niên đại sát thủ quát, nói nhảm, ngươi định giải thoát cho ả kia có phải không? Thạch Kiếm Cửu gật đầu, không sai, ta sẽ giết chết tất cả các ngươi cứu thiếu nữ áo hồng đó. Trung niên đại sát thủ trợn mắt, ngươi đừng cậy công lực cao cường, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có cứu ả cũng không được rồi. Tại sao? Vì thanh giới đao của bọn ta đều có tầm kịch độc, ả trúng hai vết đao nơi ngực và nơi đùi. Dù thần tiên xuống đây cũng không cứu nổi, huống chi là ngươi. Thạch Kiếm Cửu khẽ giật mình, bởi không ngờ giới đao của bọn sát thủ Huyết Ma Bảo lại có tầm kịch độc lợi hại đến vậy. Từ ngày đặt chân ra giang hồ đến nay, chưa từng gặp loại vũ khí ác độc này. Tuy trong lòng rất căm thù bọn sát thủ Huyết Ma Bảo, nhưng chỉ vì muốn cứu ả thiếu nữ áo hồng kia, Thạch Kiếm Cửu nhượng bộ hạ thấp giọng. Bây giờ ta có điều kiện với các ngươi. Tên trung niên sát thủ quắc mắt. Điều kiện gì? Nói mau. Thạch Kiếm Cửu lớn tiếng. Ngươi hãy cho thuốc giải kịch độc cho ta, rồi ta sẽ tha tội chết cho các ngươi được tự do ra đi. Tên trung niên đại sát thủ quát. Nói nhảm, ngươi sắp chết tới nơi rồi, còn đòi lấy thuốc giải cứu ai? Ta giết ngươi rồi sẽ giải kịch độc cho nàng, đưa nàng về bản bảo cho bảo chủ hưởng lạc. Hắn phát tay. Chú đệ, hãy mau giết gã lưng gù cho ta. Năm tên sát thủ Huyết Ma Bảo ứng thinh. Tuân lệnh đại sát thủ. Bọn chúng phóng tới, phóng giới đao tấn công Thạch Kiếm Cửu được một lúc. Thạch Kiếm Cửu nổi giận thét. Các ngươi phải chết cả rồi. Ngọn hữu trường của chàng phất ngang, bóng trường màu vàng kèm theo kình lực nặng 3 vạn cân quét ngang qua bọn sát thủ Huyết Ma Bảo. Bình bình. Ba thanh giới đao bay theo ba tên sát thủ rơi trở xuống đất, xem qua chỉ còn là những khối thịt vụn. Ba tên sát thủ chết không kịp kêu la được một tiếng nào. Bốn tên sát thủ còn lại vỡ mật bay hồn tháo lui về phía sau liền liền. Tên trung niên đại sát thủ thu trợn tròn mắt, cặp mắt suýt rách cả khóe nhìn Thạch Kiếm Cửu không hề chớp. Bộ mặt hung tợn của hắn tái xanh không còn một chút huyết sắc. Chỉ một chiêu gã lưng gù giết ba tên cao thủ quả là ngoài sức tưởng tượng của tên đại sát thủ. Vút. Trần tên trung niên đại sát thủ lao đi như tên bắn về hướng ngoài cánh rừng già. Thạch Kiếm Cửu thét. Hãy để mạng lại đó. Trong tiếng thét, Thạch Kiếm Cửu cũng lao vút theo tên trung niên đại sát thủ bắn ra ba đạo chỉ. Vèo vèo. Bịch bịch. Tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma Bảo rú lên lồng lộn, té nhào trở xuống đất. Ba đạo chỉ sắc bén đục thủng vào lưng hắn, giãy giụa vài cái, hồn về địa phủ. Bốn tên sát thủ Huyết Ma Bảo còn lại sắc mặt tái xanh, chôn chân tại chỗ, không còn chạy nổi. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm, giờ ta hãy giết bốn tên này, nếu như ta dung thứ sẽ bị bại lộ hành tung. Chàng giở song trưởng xòe ra bắn 10 đạo chỉ nhằm bốn tên sát thủ đứng chết chân. Vút vút vút. Một loạt tiếng rú thảm khốc vang dội khắp cả cánh rừng. Bốn tên sát thủ Huyết Ma Bảo bị chịu lực đục thủng trên ngực, trúng nhầm tim ngã lăn ra tắt thở. Thạch Kiếm Cửu đảo mắt nhìn qua 8 cái tử thi sát thủ Huyết Ma Bảo, khẽ hừ một tiếng. Chàng quay lại nhìn ả thiếu nữ áo hồng vẫn còn nằm yên bất động trên đám cỏ. Bất giác Thạch Kiếm Cửu đã phải sướng sợ mở to mắt nhìn nàng chăm chăm. Trước mắt chàng lại là một trang tuyệt sắc mỹ nhân. Sắc đẹp của ả thiếu nữ áo hồng không kém gì Gia Cát Linh Phụng và Nam Cung Kiều. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm, nàng là vị tiểu thư của con nhà danh gia vọng tộc, chẳng phải tầm thường. Nhưng nàng là ai, tạo sao lại tới cánh rừng già để suýt bị nạn? Thạch Kiếm Cửu bước tới gần thiếu nữ áo hồng, chàng chú mắt nhìn trên ngực nàng có vết máu đen thấm sang làn áo hồng. Nhìn xuống dưới, Thạch Kiếm Cửu lại thấy có vết máu đen nơi đùi, đúng như tên trung niên đại sát thủ Huyết Ma vừa mới bảo với chàng. Dĩ nhiên, thiếu nữ áo hồng đã trúng nhầm kịch độc do giới đao của bọn sát thủ Huyết Ma bảo. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm. Nguy rồi, nàng đã trúng nhầm kịch độc, bây giờ ta phải cứu nàng cách nào cho ổn đây. Chàng lẩm bẩm, nếu muốn cứu nàng, ta phải chạm vào người nàng xem hai vết đao tầm kịch độc, chứ đâu còn cách nào khác hơn được, ta có nên làm vậy hay không? Thạch Kiếm Cửu cau mày nghĩ ngợi, lần trước chàng cứu Nam Cung Kiều nơi cánh rừng già cũng chỉ vì chàng chạm vào người. Nàng xấu hổ, nàng là xú nữ cho nên nàng đâm trường kiếm vào cổ. Chàng đã phải nhận lấy trách nhiệm chu toàn cuộc đời nàng mới chịu thôi. Lần này chàng lại chạm đến ả thiếu nữ áo hồng, sau khi nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng giống như Nam Cung Kiều không sai. Thầy kiếm cửu cứ mãi do dự đắn đo, nửa muốn hành động nửa lại muốn thôi. Hoàng hôn xuống, cỏ cây trong rừng trở nên lờ mờ. Nhìn bóng hoàng hôn, thạch kiếm cừu giật mình bởi trời đã sắp tối. Chuyện của chàng đang cấp bách, phải lên đường. Nhìn trời, thạch kiếm cừu hốt hoảng bật thốt. Ta phải cứu nàng, không thể để mặc nàng chết trong cánh rừng này được. Quyết định xong, thạch kiếm cừu cúi xuống xem vết thương của thiếu nữ áo hồng. Một thân hình tuyệt diễm xuất hiện trước mặt thạch kiếm cừu. Thạch kiếm cừu nghe trái tim đập loạn. Rõ ràng là một thiếu nữ trinh nguyên chưa vương lấy một chút bụi trần. Nét đẹp thiên thần khiến cho thạch kiếm cửu nóng bừng cả mặt. Chàng vận hỗn nguyên chân khí trấn áp lòng tà dần dần dịu lại. Phần còn lại quả thật khó khăn cho chàng, còn khó hơn cả chuyện lên trời. Nhưng chàng đã có chủ tâm cứu thiếu nữ áo hồng thì phải cứu cho trọn vẹn. Thạch kiếm cửu hít một bầu chân khí, định tâm ngưng thần quy nguyên trở về một mối. Chàng thở phào. Thật cũng may, bằng không ta đã trở thành một tên bại hoại rồi. Sực nhớ lại một chuyện, chàng lẩm bẩm. Ta đã quên mất, bây giờ phải cho nàng uống thuốc giải kịch độc và linh đan chữa nội thương rồi mới có thể truyền hỗn nguyên chân khí cho nàng được. Thạch kiếm cửu đứng lên bước lại tử thi tên đại sát thủ huyết ma bảo. Chàng sờ vào lòng hắn, tìm lôi ra chiếc hộp màu đỏ, mở nắp trông thấy có 12 viên thuốc màu đỏ. Không cần nghi ngờ, thạch kiếm cửu cũng biết đó là thuốc giải kịch độc dưới đao bọn sát thủ đem theo để phòng thân. Chàng quay trở lại ngồi xuống bên cạnh ả thiếu nữ áo hồng, rút 4 viên thuốc đỏ và lấy 2 viên linh đan trong mình ra. Chàng nhai nhỏ 2 viên thuốc đỏ và 2 viên linh đan của chàng, vạch đôi môi anh đào của thiếu nữ áo hồng từ từ mớm vào. Kế đó, thạch kiếm cửu vò nát 2 viên thuốc đỏ xoa vào vết thương trên trung bàn và vết thương dưới đùi nàng. Chấn chỉnh lại tinh thần cho thật nghiêm túc, thạch kiếm cửu đặt song trưởng vào 2 nơi huyệt của thiếu nữ áo hồng. Một trên khí hải huyệt, một nơi cung tinh huyệt, vận hỗn nguyên chân khí thấm mạnh vào cơ thể thiếu nữ áo hồng. Thạch kiếm cửu vận hỗn nguyên chân khí vì muốn chữa trị cho thiếu nữ áo hồng trong thời gian cấp bách, bởi chàng lo sợ đang lúc hành công rồi bọn sát thủ huyết ma bảo tới, hậu quả không sao lường nổi. Cũng nhờ chàng có thêm 20 năm nội lực, chân khí cuồn cuộn tuôn sang cơ thể thiếu nữ áo hồng như sóng biển tràn bờ, liên miên bất tận. Thạch kiếm cửu nhắm 2 mắt lại, vì sợ nhìn thấy nét đẹp mê hồn của thiếu nữ áo hồng sẽ bị phân tâm. Nếu chàng ngừng trệ, thiếu nữ áo hồng sẽ chết ngay tức khắc, còn chàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tàn phế công phu. Sau đó, bọn giang hồ sẽ phỉ báng chàng là một tên bại hoại cưỡng dâm nặng. Trời dần dần tối, thình lình thiếu nữ áo hồng buông tiếng thở phào, mở bừng 2 mắt. Thạch kiếm cửu đang vận chân khí, chợt nghe thiếu nữ áo hồng thở phào hốt hoảng, nhưng đã chậm mất rồi, không còn kịp thu hồi nữa. 2 huyệt đạo khí hải huyệt và cung tử huyệt. Vừa mở mắt ra, trông thấy 2 bàn tay của gã lưng gù còn đang đè 2 nơi huyệt đạo của mình. Thiếu nữ áo hồng kinh hãi vỗ một trường vào ngực của đối phương, thét: "Dâm tặc, ngươi phải chết!" Bịch. Thiếu nữ áo hồng xuất trường bất ngờ, thạch kiếm cửu không còn cách nào tránh né đi đâu kịp nữa, hứng trọn một đạo kình nặng vạn cân. Chàng lộn nhào ra ngoài 5 thước. Thiếu nữ áo hồng đứng phát lên thét: "Dâm tặc, ta giết ngươi rồi ta tự sát!" Nàng vỗ một đạo kình nhằm vào tam huyệt thạch kiếm cửu chỉ cách 5 thước. Thạch kiếm cửu cũng vừa đứng dậy, vượt trông thấy bóng trường dịch qua trái lớn tiếng: "Tiểu thư lầm rồi, tại hạ không hề cưỡng hiếp tiểu thư, hãy dừng lại cho tại hạ nói nốt vài lời." Thiếu nữ áo hồng thua ngọn trường lại, trừng đôi mắt đẹp: "Ngươi còn lời gì nữa, hãy nói mau, ta giết ngươi rồi ta sẽ tự sát." Thạch kiếm cửu lấy lại sự bình tĩnh: "Tiểu thư hãy bình tâm nghe tại hạ nói." Thiếu nữ áo hồng gằn giọng: "Ngươi cứ nói." Thạch kiếm cửu chậm rãi: "Tại hạ đang đi ngoài quan lộ." Chàng chỉ tay về phía con ngựa rồi tiếp: "Thình lình có tiếng la hét, đao kiếm chạm nhau trong cánh rừng này, tại hạ nghĩ đó là bọn người đánh nhau mà thôi. Tại hạ lại giục con ngựa què kia chạy đi. Nhưng đi được chừng 50 trượng, bỗng nghe tiếng hét của một vị cô nương. Bây giờ tại hạ lại nghĩ có một bọn cường đạo nào đó đang bắt con gái để cưỡng hiếp. Động lòng trắc ẩn, tại hạ phóng ngựa vào rừng tới đây. Trông thấy một tên trung niên đại sát thủ và 7 tên sát thủ huyết ma bảo đang định bắt cóc tiểu thư, giải về huyết ma bảo cho lão bảo chủ hưởng lạc. Tại hạ không thể cho bọn chúng làm chuyện bại hoại được, liền can thiệp. Tên trung niên đại sát thủ bảo tại hạ có muốn cứu tiểu thư cũng vô ích, vì tiểu thư đã trúng giới đao tầm kịch độc của chúng nhằm vào vai và đùi của tiểu thư, dù cho thần tiên cũng không cứu nổi. Tại hạ nổi giận giết sạch 8 tên, bọn chúng còn nằm kia." Thạch kiếm cửu chỉ tay sang cái tử thi nằm dài trên mặt đất. Thạch kiếm cửu nói tiếp: "Bọn chúng đã chết rồi, tại hạ đến gần tiểu thư nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời tên trung niên đại sát thủ đã nói, 2 vết thương của tiểu thư bị giới đao đâm thủng, máu ra đen bầm. Đúng là đã trúng kịch độc." Tại hạ vẫn biết thoát y tiểu thư là điều xúc phạm không thể tha thứ được, nhưng vì muốn cứu sinh mạng của tiểu thư, tại hạ bất kể tới hậu quả sau này, cho nên bắt buộc tại hạ đã làm điều bất kính. Tại hạ lấy thuốc giải kịch độc trong mình tên trung niên đại sát thủ và mấy viên linh đan của tại hạ cho tiểu thư uống, đắp vào hai nơi vết thương, rồi vận hỗn nguyên chân khí truyền vào người tiểu thư cho tới lúc tiểu thư bất ngờ tỉnh lại. Chàng nói thêm: tiểu thư hãy suy xét lại tường tận và xem tiểu thư vẫn nguyên tình trạng, tại hạ đâu có hành động gì xúc phạm đến tiểu thư. Thiếu nữ áo hồng nhìn Thạch Kiếm Cửu, nhận ra bộ võ phục vẫn còn nguyên vẹn trên mình, lại lắng nghe trong người chẳng có gì gọi là khác lạ, lên tỉnh ngộ. Nàng biết Thạch Kiếm Cửu chứa kịch độc thật chứ chưa hề chiếm đoạt thể xác của nàng. Nhưng Thạch Kiếm Cửu đã va chạm vào người nàng rồi, quả thật là khó nghĩ. Dù vậy, chàng vẫn là một vị đại ân nhân của nàng. Nếu không có chàng, đời hoa của nàng đã bị vùi dập bởi bọn sát thủ huyết ma bảo kia. Thiếu nữ áo hồng nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng đôi mắt âu sầu dịu giọng: công ơn cứu nguy của thiếu hiệp, muội xin đa tạ. Nhưng trong khi chữa trị kịch độc, thiếu hiệp đã nhìn thấy tất cả rồi, muội đâu còn đem gả cho ai được nữa. Nàng nói tiếp: có điều muội muốn biết thiếu hiệp là ai, tại sao lại giết nổi bọn sát thủ huyết ma bảo võ công cao cường đó. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: trường hợp này tương tự như trường hợp của Nam Cung Kiều lúc trước. Nàng đã có ý định tự sát vì ta đã trông thấy tất cả về nàng. Ta đã cứu nàng thì phải cứu cho tròn. Nhưng trước nhất ta phải biết rõ nàng là ai nữ của danh gia nào mới được. Thạch Kiếm Cửu nhẹ giọng: trước khi tại hạ đáp ứng lời của tiểu thư, tại hạ muốn biết tiểu thư là ái nữ của trang chủ nào. Thiếu nữ áo hồng đáp chẳng một chút do dự: muội là con gái của bảo chủ Xích Long Bang, gia gia muội tên là Tư Đồ Huy, còn muội là Tư Đồ Tiểu Phấn. Thạch Kiếm Cửu sững sờ khái thầm: à, ta không ngờ nàng là ái nữ của một vị trang chủ danh tiếng lẫy lừng. Tiểu Phấn nhắc lại: còn thiếu hiệp là ai, hãy nói cho muội được biết. Không đáp lời Tiểu Phấn, Thạch Kiếm Cửu từ từ đưa tay lên tháo bỏ bộ mặt sần sùi và bỏ luôn lớp đồn trên chiếc lưng gù ra. Một gương mặt đẹp tuyệt thế xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Phấn. Đôi mắt Tiểu Phấn tròn xoe nhìn Thạch Kiếm Cửu trân trối rồi khẽ nói: Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu khẽ gật: chính là tại hạ đây. Bây giờ tiểu thư đã rõ tại hạ là ai rồi chứ? Tại hạ sẽ nhận lấy trách nhiệm chu toàn trọn đời cho tiểu thư. Tiểu Phấn không đáp lời, từ từ bước tới đứng ngay trước mặt Thạch Kiếm Cửu. Nhìn gương mặt đẹp mê hồn của Tiểu Phấn, Thạch Kiếm Cửu không còn kìm hãm nổi lòng mình nữa, ôm lấy Tiểu Phấn vào lòng. Trần Tiểu Phấn ôm chặt lấy Thạch Kiếm Cửu bật thốt: Cửu ca ca! Hai giọt lệ sung sướng rơi xuống hai bên má nàng. Thạch Kiếm Cửu đê mê: Phấn muội! Cả hai im lặng cùng lắng nghe hai quả tim đập nhịp nhàng. Gió thổi lộng, bóng hoàng hôn đã xuống dần. Trời tối hẳn, một con tuấn mã cất tiếng hí vang làm cho Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn giật mình tỉnh giấc vu sơn. Chàng đỡ nàng ngồi lên: Phấn muội, chúng ta hãy mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Biết đâu lại có bọn sát thủ huyết ma bảo khắc tới sinh ra phiền phức. Chúng ta hãy tìm ra một ngọn núi cao tránh mặt rồi sẽ nói chuyện với nhau. Tiểu Phấn gật đầu. Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn tới chỗ bầy ngựa. Tiểu Phấn lên lưng con tuấn mã của nàng. Thạch Kiếm Cửu cưỡi con ngựa què rời khỏi cánh rừng già, trở ra quan lộ, nhắm phía trước mà phi nhanh. Vượt khỏi cánh rừng già, đã tới dãy núi, Thạch Kiếm Cửu chỉ tay lên ngọn núi cao: Phấn muội, chúng ta hãy lên đó nghỉ ngơi rất an toàn. Thạch Kiếm Cửu tìm sơn đạo nhỏ đi trước dẫn đường, Tiểu Phấn dùng ngựa theo sau. Chẳng bao lâu lên tới đỉnh núi, Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn nhảy xuống lưng ngựa. Hai người tới một chỗ bằng phẳng cùng ngồi xuống. Ngồi trên ngọn núi có thể trông thấy tám hướng thật an toàn. Phía trước lại có mấy hòn đá lớn làm bình phong phía dưới, khó nhận ra người đang ngồi trên đỉnh núi. Tiểu Phấn lên tiếng trước: Cửu ca ca, muội nghe bọn giang hồ đồn đại Đồ Trước ca ca đấu nhau với 6 vị trưởng môn nhân lục đại môn phái. Ca ca bị trọng thương nằm bất tỉnh, thình lình có một lão đại ma đầu bắt cóc mang đi giết chết rồi. Nhờ đâu ca ca hãy còn sống và tới cánh rừng già này cứu muội như vậy? Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: Phấn muội nghe lầm rồi, bọn giang hồ đồn nhầm, người đưa huynh đi không phải là đại ma đầu, người đó chính là nội tổ của huynh, Vạn Tà Thạch Thương Ngân. Tiểu Phấn chợt tỉnh: À, ra vậy Cửu ca ca đang trên đường tới Bạch Mã Sơn có phải không? Thạch Kiếm Cửu thành thần: Phải, huynh đang trên đường tới dãy núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư, luyện các chiêu để trả hai mối huyết thù. Nửa đường bị 6 lão trưởng môn nhân đánh huynh trọng thương, cũng may nội tổ tới kịp cứu huynh, bằng không thì huynh đã bị hại rồi. Chàng giấu đi mối thù của Nam Cung Kiều vì không tiện nói ra. Tiểu Phấn ngạc nhiên: Kẻ thù của Cửu ca ca là ai vậy? Thạch Kiếm Cửu không giấu giếm: Huynh có 3 đại kẻ thù, đó là U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu bảo chủ và Huyết Ma bảo chủ. Cho nên vừa rồi gặp bọn sát thủ tại cánh rừng già, huynh giết sạch chẳng chừa một tên nào sống sót. 3 lão đại U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu bảo chủ, Huyết Ma bảo chủ đã giết ai trong thân tộc của Cửu ca ca? Bà lão đại ma đầu đã giết xong thân huynh từ lúc huynh mới sơ sinh và dưỡng phụ cách nay không lâu. Nhị vị đại nhân và người dưỡng phụ của cựu ca ca danh hiệu là gì? Phụ thân của huynh tên là Thần Long Đại Hiệp Thạch Thái Công, mẫu thân là Tây Tử Vương Đại Kiều, còn dưỡng phụ là Gia Lăng Kỳ Hiệp. Tiểu Phấn sửng sốt. Thế ra cựu ca ca là con trai của Thần Long Đại Hiệp tiền bối đây sao? Muội nghe danh tiếng của tiền bối đã lâu rồi, nhưng chưa biết tiền bối đã quy tiên. Nàng lo âu nói. Cựu ca ca, công lực của ba lão đại ma đầu vô cùng cao thâm vô lượng, ca ca có biết không? Thạch Kiếm Cừu gật đầu. Huynh biết, huynh đã từng đấu nhau với U Hồn Cốc chủ một lần, bất phân thắng bại. Còn hai lão Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ, huynh chưa đấu lần nào. Nhưng huynh nghe công lực hai lão này còn cao hơn U Hồn Cốc chủ. Vì vậy huynh phải tới Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư mới mong trả nổi hai mối huyết thù. Chàng hỏi nàng, Phấn muội đi đâu tới cánh rừng già một mình bị bọn sát thủ Huyết Ma Bảo bắt như vậy? Tiểu Phấn đáp, muội đi tìm Cửu ca ca đây. Thạch Kiếm Cừu kinh ngạc, Phấn muội đi tìm huynh. Tiểu Phấn gật đầu, phải. Muội tìm huynh có chuyện gì quan trọng? Tiểu Phấn đáp, muội ngưỡng mộ Cửu ca ca từ lâu rồi, từ cái đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại Bình Đài Phục Quy Sơn. Cửu ca ca phá chiếc vòng ngũ sắc vào trong tàng cổ tháp, lấy ra bức địa đồ tàng cổ động, sau đó ca ca quay trở ra, bị bọn Giác Hải đại sư, Thông Thiên đạo trưởng và gần 1000 cao thủ Hắc Bạch vây đánh ca ca. Lại còn có thêm cả ba lão Miêu Sơn Tam Quái nữa. Muội muốn vào trợ lực cho ca ca nhưng muội không dám hành động vì có Gia Gia đứng bên cạnh. Trong cơn nguy cấp, Gia Cát Linh Phụng và một thiếu nữ xinh đẹp như một vị tiên nữ dùng kế hỏa công đốt bầy người chạy loạn cứu ca ca mang đi. Muội khắc phục tư phong hùng khí của ca ca cho nên đi tìm ca ca, xin kết tình huynh muội cùng đi với ca ca trên khắp giang hồ. Thạch Kiếm Cừu cảm kích. Huynh xin đa tạ tấm lòng ưu ái của Phấn muội đối với huynh, nhưng nay tất cả đều thay đổi hết rồi, kể từ nay huynh phải có trách nhiệm đối với muội. Tiểu Phấn nói, Cửu ca ca đừng bao giờ bỏ rơi muội, nếu hiện nay Cửu ca ca đã có vị hôn thê rồi, muội sẽ là một ả nữ tỳ hầu hạ ca ca đến trọn đời. Lời nói của nàng chẳng khác nào lời vàng của Gia Cát Linh Phụng lúc trước. Chính Gia Cát Linh Phụng bảo chàng nếu chàng đã có vị hôn thê, nàng xin làm thứ thiếp. Bây giờ Tiểu Phấn lại đòi làm nữ tỳ hầu hạ chàng đến trọn đời. Thạch Kiếm Cừu ôm Tiểu Phấn vào lòng. Phấn muội, nàng đừng như vậy, dù cho gặp cảnh ngộ nào huynh cũng không bao giờ quên muội được. Chàng siết mạnh nàng vào lòng, tỏ sự thương yêu và thành thật của lòng mình. Tiểu Phấn nằm gọn trong lòng Thạch Kiếm Cừu, khép đôi bờ mi tận hưởng hương vị tình yêu từ người chàng truyền sang. Lát sau Tiểu Phấn mở mắt ra tha thiết, Cừu ca ca, cho muội đi cùng tới dãy núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư có được không? Thạch Kiếm Cừu lắc đầu. Bọn Lục Đại Môn Phái và U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo, Huyết Ma Bảo đang phái hàng ngàn cao thủ môn đồ bủa vây khắp mọi nơi, nhất là con đường dẫn tới Bạch Mã Sơn vô cùng nguy hiểm, muội không thể theo huynh được. Chàng nói tiếp, chúng ta tạm nghỉ trên ngọn núi này qua đêm, sáng mai huynh sẽ đưa muội trở về tổng đàn Xích Long Bang. Huynh tới núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư, bao giờ trả xong hai mối huyết thù huynh sẽ gặp lại muội. Tiểu Phấn lo sợ, Cửu ca ca đơn thân đối phó với hàng ngàn cao thủ Hắc Bạch, lại còn có 6 lão trưởng môn Lục Đại Môn Phái và 3 lão đại ma đầu, võ công cao thâm không thể tưởng tượng, một mình ca ca làm thế nào mà chống nổi. Thà rằng ca ca hãy cho muội đi theo, sống chết với ca ca còn hơn là ca ca đi một mình, muội ở lại Gia Trang không yên tâm chút nào cả. Thạch Kiếm Cừu rõ ràng, thực lòng huynh cũng muốn Phấn muội đi theo huynh tới núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư và tìm một nơi thật kín đáo, muội làm hộ pháp cho huynh luyện các chiêu. Nhưng nếu muội đi theo huynh chắc chắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm như vừa rồi. Bọn Lục Đại Môn Phái đông đảo, huynh không thể nào ứng phó nổi để cứu nguy cho muội. Tốt hơn muội hãy trở về Gia Bảo, huynh đi một mình, nếu mình trời chưa nỡ dứt sẽ có ngày tao ngộ. Chàng và nàng nói chuyện tới đây chợt ngừng lại vì nghe có nhiều tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đưa tới. Tiểu Phấn ngồi thẳng người lên cùng Thạch Kiếm Cừu nhìn về hướng có tiếng vó ngựa. Chẳng bao lâu tiếng vó ngựa đã tới gần, Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn chú mắt nhìn xuống dưới chân núi. Dưới màn đêm mờ bóng tối cho thấy trên 100 tên kỵ mã, không rõ bọn chúng là ai, thuộc về môn phái nào, trong Lục Đại Môn Phái hay Đầu Lâu Bảo, Huyết Ma Bảo hoặc U Hồn Cốc. Thạch Kiếm Cừu khẽ thầm vào tai Tiểu Phấn, Phấn muội, có lẽ bọn người này đi lùng sục huynh luôn cả ban đêm. Tình hình này rất nhiều trở ngại cho huynh trên đường tới dãy núi Bạch Mã Sơn, muội đã thấy rồi, muội không thể nào đi theo huynh được đâu. Rồi chàng cương quyết, nhưng huynh đã có quyết tâm rồi, dù nguy hiểm đến đâu, dù trở ngại cách nào, huynh vẫn phải tới núi Bạch Mã Sơn lấy cho bằng được pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư, không bao giờ lùi bước. Tiểu Phấn bùi ngùi, Cửu ca ca đã bảo muội phải nghe theo, dù cảnh ngộ nào ca ca cũng nên bảo trọng lấy thân mình, nếu ca ca có mệnh hệ nào muội sẽ phải tự quyết, muội không thể nào sống một mình trên cõi đời này được. Thạch Kiếm Cừu xúc động, huynh xin cảm tạ sự chân thành của Phấn muội đối với huynh, trọn cả cuộc đời này huynh sẽ không bao giờ quên muội được. Nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, Thạch Kiếm Cửu nói: "Vân muội, chúng ta hãy ngủ một giấc, sáng mai huynh sẽ đưa muội trở về tổng đàn Xích Long Bang, rồi huynh sẽ tới núi Bạch Mã Sơn lấy phao bí kíp." Đôi nam nữ thiếu niên nằm xuống, trời đêm cảnh vật mơ màng, do núi từng cơn thổi vì vèo, ru chàng và nàng vào giấc ngủ thần tiên. Phần thứ 13 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.